Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3084, kiếm giới manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Trương Nhượng Trần đi xuống Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hư không, nơi đó thần lực ba động mạnh mẽ, quang mang lấp lóe, có điếc tai ngột ngạt âm thanh không ngừng truyền đến. Vì Vũ Đỉnh, những này thái hư cảnh cường giả đỉnh cao, thật là điên cuồng đến cực điểm, chiến đến không chết không thôi. Thời gian ngắn cái nào được chia ra kết quả? Mặt của ngươi, do ai viết? Tiểu Hắc lúc đầu rất nghiêm túc, nhưng thấy rõ ràng Trương Nhược Trần trên mặt hai chữ, một đôi quay tròn mắt mèo, cười đến híp lại. Cái gì? Trương Nhượng Trần hiển nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, mở ra bàn tay, lấy thần quang ngưng tụ thành một chiếc gương. Tả hữu trên mặt, đều có một cái văn tự, liền cùng một chỗ là... Nguyệt Sứ, thật sự là biết chơi a, Nguyệt Sứ. Vì cái gì không viết Nhật Sứ? Tiểu Hắc cười đến nhanh co quắp trên mặt đất, nước mắt đều chảy ra. Trương Nhượng Trần bàn tay ở trên mặt một vòng, thần quang hiện lên, hai chữ biến mất, giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng, Phong Khinh Vân đạm nói. Người nơi đó có cái gì phù đạo cùng huyễn đạo điển tịch không có? Muốn cực kỳ cao thâm loại kia? Tiểu Hắc hững hờ hỏi. Bao nhiêu cao thâm? Càng cao thâm càng tốt, có thể thỏa mãn tinh thần lực cấp 80 trở lên thần linh tu luyện, liền không còn gì tốt hơn. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc động dung, nghĩ mãi mà không rõ Trương Nhược Trần ý muốn như thế nào, nói. Không có, tinh thần lực cấp 80 trở lên tồn tại, tại trong toàn bộ vũ trụ đều là có vài. Muốn tìm loại cấp bậc kia nhân vật tu luyện điển tịch tại bất tử huyết tộc, sợ là chỉ có thể đi bất tử thần điện mới được. Tiểu Hắc nghĩ, nói. Loại cấp độ kia trận pháp điển tịch, ngược lại là có một bản. Trận pháp có làm được cái gì? Không, chờ một chút, lấy ra ta mượn dùng một chút. Trương Nhượng Trần trong mắt hiện ra một đạo dị dạng ý cười. Trương Nhượng Trần dò xét qua, Vô Nguyệt Hồn cùng Phách mặc dù thương tích nghiêm trọng, thế nhưng là tinh thần lực thế mà đã khôi phục 7-8 phần, cường đại đến kinh người. Nhưng dù sao mất trí nhớ, ngay cả trạng thái đỉnh phong tu thần đều có thể đưa nàng bắt sống. Thực lực như vậy, sao có thể cướp đoạt đạt được Vũ Đỉnh? Đúng là như thế, Trương Nhược Trần vừa rồi tại trong xe, tận tình thuyết phục, rốt cục để Vô Nguyệt đáp ứng, trước xem duyệt một chút phù đạo, huyễn đạo điển tịch, có thủ đoạn công kích, lại ra tay cũng không muộn. Vô Nguyệt năng lực học tập cực mạnh, chưa tới một canh giờ, liền đem Trương Nhược Trần trên người các loại phù đạo, huyễn đạo điển tịch lật khắp, đạt tới có thể tùy tâm sở dục thi triển tình trạng. Dù là chỉ là bình thường phù văn cùng huyễn thuật, đến nàng trong tay, cũng có thể bộc phát ra quỷ dị lực lượng phi phàm. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần ở dưới tình huống không có phòng bị, đã là chúng nàng huyễn thuật, nếu không trên mặt làm sao lại không hiểu thấu thêm ra. Nguyệt Sứ, hai chữ đến, nói không chừng hai chữ này, hay là Trương Nhược Trần chính mình viết trên mặt. Bản này, trận điển, thế nhưng là sư công cho, ngươi chớ làm mất. Tiểu Hắc căn dặn một tiếng, đem sách giao cho Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế điển tịch chân quý dị thường, có thể làm bộ tộc chấn tộc chi bảo, Tiểu Hắc có thể dễ dàng như vậy lấy ra, chính là bởi vì bọn hắn hai người quan hệ đã sớm đạt tới bình thường bạn bè khó so tình trạng. Trương Nhượng Trần cầm trận điển, lật nhìn một hai, phát hiện đây là Tiểu Hắc thác ấn bản, cũng yên lòng. Trở lại trong xe, Trương Nhượng Trần lập tức điều động chân lý chi đạo lực lượng, để tránh lần nữa rơi vào huyễn cảnh, đem trận điển, giao cho Vô Nguyệt. Một lát sau, Trương Nhượng Trần lại một lần đi ra thánh xa. Hướng Tiểu Hắc phân phó một câu, để nó trông coi tại thánh xa một bên, lúc này mới đi tìm huyết tuyệt chiến thần. Huyết tuyệt chiến thần, huyết diệu thần quân, huyết đồ, minh vương đứng chung một chỗ, đều là tại quan sát trong hư không xa xôi thần chiến, đồng thời cũng tại thương nghị cái gì. Huyết diệu thần quân nói, thất lạc giả nhạc viên vùng tinh không này, sợ là muốn hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch đất chết. Hủy đi cũng liền hủy, chỉ là đáng tiếc nhiều như vậy huyết khí. Huyết đồ nhìn xem trong hư không mảnh vỡ ngôi sao, thở dài một tiếng. Huyết tuyệt chiến thần ánh mắt sâu thẳm, nói. Ta luôn cảm thấy thất lạc giả nhạc viên dạng này một cái sinh cơ bừng bừng địa phương, xuất hiện tại hắc ám đại tam giác tinh vực thâm không, thực sự quá không hợp lý. Trừ phi, nơi này cùng trong truyền thuyết kiếm giới có quan hệ. Huyết diệu thần quân cùng huyết đồ ánh mắt đều là hướng Minh Vương nhìn lại. Minh Vương lắc đầu, kiếm đảm cùng hàng tinh thần kiếm đều là không có bất kỳ dị thường gì ba động. Trông thấy Trương Nhược Trần đi tới, huyết đồ hưng phấn hỏi. Sư huynh, Thiên Mỗ đại nhân nói thế nào? Chẳng lẽ trong truyền thuyết Vũ Đỉnh xuất thế, cũng không thể dẫn nàng xuất quan? Trương Nhược Trần hỏi ngược một câu. Vũ Đỉnh đều xuất thế, ngươi làm sao còn ở chỗ này, chẳng lẽ không nên lập tức rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực, tiến đến vận mệnh thần điện, đem tin tức này nói cho ngươi sư tôn. Đây tuyệt đối là một cái công lớn. Huyết Đồ trên mặt lộ ra sầu khổ, nói. Sử dụng thần hạm đều đi thuyền mấy năm lâu, mới vừa tới nơi này. Ta độc thân ra ngoài, cái này cần tốn hao bao nhiêu năm thời gian. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì, mê thất tại trong hắc ám, sẽ làm thế nào? Các đại thế lực tu sĩ, đều là dọc theo Dạ Xoa tộc dò xét đi ra lộ tuyến, đi đến cuối cùng, lại kinh lịch một chút khó khăn trắc trở, mới tuần tự tìm tới nơi này. Chư Nhượng Trần nhìn về phía Huyết Tuyệt Chiến Thần, nói. Ông ngoại, ta muốn đi một chuyến chư thần đại lục. Huyết Tuyệt Chiến Thần minh bạch hắn đi mục đích, nhẹ gật đầu, nói. Cẩn thận một chút, mảnh tinh vực này tới không ít cường giả. Những cường giả này, trước mắt đều bị Vũ Đình hấp dẫn, ai còn sẽ quan tâm ta một cái tu vi võ đạo tẫn phế tiểu nhân vật. Chư Nhược Trần nói, sư huynh, ta theo ngươi cùng một chỗ tiến đến. Huyết Đồ muốn đuổi theo. Chư thần đại lục mặc dù bị Phi Mã Vương tai họa đến không nhẹ, thế nhưng là nơi đó rộng lớn vô biên, chân chính bị triệt để hủy diệt khu vực, ngay cả một phần mười cũng chưa tới. Huyết Diệu Thần Quân sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, khiển trách quát mắng. Trở về, bây giờ thất lạc giả nhạc viên cỡ nào hung hiểm, ngươi chỉ là một cái thượng vị thần, không muốn sống nữa sao? Huyết Đồ bị Huyết Diệu Thần Quân quy tắc thần văn giam cầm, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một cái thượng vị thần rất yếu sao? Đổi lại khác Thái Ất Cảnh đại thần dám nói lời này, Huyết Đồ khẳng định trực tiếp đổi trở về, thả ra. Một cái nguyên hội đằng sau, bản hoàng đánh cho ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi là ai. Loại hình ngoan thoại, nhưng đối mặt Huyết Diệu Thần Quân lại không được. Ai kêu Huyết Diệu Thần Quân là phụ thân hắn? Chư Nhượng Trần chân đạp thần linh bộ, ở trong hư không hành tẩu, khắp nơi có thể thấy được nhỏ vụn mảnh vỡ ngôi sao. Vùng tinh vực này, đâu chỉ trăm tỷ dặm rộng lớn, hơn 1000 khỏa sinh mệnh tinh cầu, hủy diệt một mảng lớn, thường xuyên có thể thấy được hỏa cầu từ trên đỉnh đầu bay qua. Trên chư thần đại lục trống không 10 khỏa hành tinh, sớm đã toàn bộ băng diệt. May mắn có hộ giới trận pháp cùng thần văn bảo hộ, những tinh thần kia mảnh vỡ, mới bị ngăn tại giới ngoại. Nhưng, trên đại lục sinh linh vẫn như cũ lâm vào nước sôi lửa bỏng, núi lửa phun trào, biển động nạn hồng thủy, đất rung núi chuyển. Bất luận cái gì một điểm nho nhỏ thần lực ba động, đối với mấy phàm nhân, tẩu thú, ngư trùng, chim muông này, đều là hủy diệt tính tai nạn. Chư Nhượng Trần hạ xuống mảnh kia rộng lớn không gian phá toái chi địa, đem tu thần phóng xuất, để nó hấp thu tu la đại ất giới tu la sát khí cùng quy tắc thần văn, còn có tản mát ở trên mặt đất thần hồn mảnh vỡ. Nếu tu thần thành đồng hồ nhật quỹ khí linh, như vậy tu vi của nó càng mạnh càng tốt. Chư Nhượng Trần cảm ứng tứ phương, không có phát hiện thần linh khí tức, liền ngay cả thiên ngoại húc phong thần hạm đều đã rời đi. Nếu là có người hỏi, liền nói ngươi gia nhập tinh hoàn thiên, không thể để cho người ta biết được, ngươi biến thành đồng hồ nhật quỹ khí linh. Chư Nhượng Trần phân phó một tiếng. Những này cần ngươi nói. Tu thần không tiếp tục để ý Chư Nhượng Trần, bay vào trong hỗn độn thời không, hô hấp thổ nạp. Chư Nhượng Trần biết được khẳng định có một chút ánh mắt, ở trong tinh không quan sát chư thần đại lục, bởi vậy, phủ thêm thiên tôn bảo xa, thu liễm khí tức, ẩn tàng thân hình, hướng Vĩnh Hằng Thần Điện mà đi. Trước đó Vô Nguyệt đã là hỏi qua, cầm tù tại Vĩnh Hằng Thần Điện lòng đất vũ sư đến cùng phải hay không đệ tử của nàng, Chư Nhượng Trần qua loa tắc trách tới. Hiện tại, phải đi thanh lý hậu hoạn này. Vĩnh Hằng Thần Điện đã là hóa thành một vùng phế tích, Chư Nhược Trần tiến vào thế giới dưới lòng đất, nhưng, nguyên bản bị giam cầm ở trên đồng trụ vũ sư, đã là biến mất không thấy gì nữa. Chư Nhược Trần cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao đã qua lâu như vậy, tất nhiên có thần linh sẽ đến nơi này xem xét. Chính là không biết, vũ sư là được cứu đi, vẫn là bị cầm đi. Đã rơi vào phương nào nhân mã trong tay. Ngay tại Chư Nhược Trần kiểm tra trên đất vết tích thời điểm, đột nhiên, cảm ứng được một đạo ba động, thân hình lóe lên, xuất hiện tới mặt đất, ánh mắt nhìn về phía một phương màu nâu xanh vạn cân cự thạch, âm thanh lạnh lùng nói. Còn không hiện thân, đại thần tha mạng, cự thạch biến thành một vị mọc ra ba cái đuôi yêu tộc thượng vị thần, khom người cúi đầu, mặt đều muốn áp vào trên mặt đất. Chư Nhược Trần nói, ngươi làm sao còn tại Vĩnh Hằng Thần Điện, nhưng biết là ai cứu đi vũ sư, đại thần nhận biết tiểu thần. Yêu tộc thượng vị thần có chút ngẩng đầu, hướng Chư Nhược Trần nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư Nhược Trần không phải thư thiên si bộ dáng, nó tự nhiên không biết, nhưng lại nhìn ra một chút mánh khóe, hỏi dò. Đại thần chính là vị kia nắm lấy thanh bình kiếm nho bào thư sinh. Chư Nhược Trần lộ ra một đạo dị dạng chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là một cái lão yêu, tu vi không cao lắm, nhãn lực ngược lại là rất mạnh. Mới vừa rồi không có thu liễm ánh mắt, liền bị hắn khám phá. Ngươi đang tìm ta, Chư Nhược Trần nói, vị kia yêu tộc thượng vị thần chỗ sâu trong con ngươi, hiện lên một đạo vẻ kinh dị. Chư Nhược Trần nói, không cần như vậy giật mình, Ngươi nếu không phải đang tìm ta, vì sao muốn thăm dò thân phận của ta? Đổi lại khác bất luận một vị nào thượng vị thần, gặp được một vị xa lạ đại thần, coi như trong lòng có suy đoán, cũng sẽ không nói đi ra. Vị kia yêu tộc thượng vị thần vội vàng nói. Tiểu thần chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Chư Nhược Trần gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nói. Ngươi không cần phủ nhận. Bản tọa lại đoán xem, ngươi tại 20 vạn năm trước, gặp qua thanh bình kiếm người chấp trường thượng thanh, cho nên tại thế giới dưới mặt đất nhìn thấy thanh bình kiếm về sau, liền một mực tại lưu ý ta, đúng hay không? Vị này yêu tộc thượng vị thần, là trên chư thần đại lục thổ dân, lại vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn, nhìn tuổi tác, đích thật là có 200.000 tuổi, cùng năm đó thượng thanh không chắc thật có gặp nhau. Lợi hại, không hổ là đại thần, cái gì đều không thể gạt được ngươi lão người như đuốc thần mục. Vị kia yêu tộc thượng vị thần cười khổ, hỏi. Đại thần cùng thượng thanh đại nhân là quan hệ như thế nào? Trương Nhượng Trần sinh ra một cỗ kích động mãnh liệt cảm xúc, trong lòng bách niệm truyền qua, nhưng không có chút nào hiển lộ ở trên mặt, lấy ra thanh bình kiếm, chứng minh thân phận của mình. Thượng thanh coi là bản tọa tổ sư. Các hạ, xưng hô như thế nào? Lan Võ Đằng, P.S. Cầu Đâu Nết. Cầu Đâu Nết Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.